Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 12, Mộ Ngôn Ngôn vì bản thân bi thảm vận mệnh đáng thương một phen. Rồi sau đó nhịn không được châm chọc, thế nào không ai cho ta làm một cái cầu đến hỗ trợ chiếu cố đâu, thùng cơm. Người này thay lòng sạn thì quan. Tối hôm qua còn ôm nhân ra ngủ, ra đi xem đi liền di tình biệt luyến đến khuyển tinh nhân thân lên rồi. Chịu phục, thùng cơm bước đại chân dài xuống giường, chuẩn bị bản thân đi tìm cá nhỏ can ăn. Mộ Ngôn Ngôn không có thể hoàn chỉnh lý giải Mèo Tinh Nhân ý tưởng. Ở trên giường lại một hồi, tiếp đến trực tiếp sân thượng Tư Ngô tỷ điện thoại, nàng cùng Quyền Hâm Lam kỳ thực đều là ký hẹn cam trực tiếp. Bình thường mượn này bình đài khai trực tiếp đều là bình thường thủ tục. Chỉ có muốn tổ chức cái gì hoạt động thời điểm, mới có thể cùng lãnh đạo liên hệ đứng lên. Ngô tỷ gọi điện thoại đến chính là bởi vậy sự. Ngôn Ngôn, chúng ta muốn cử hành một cái hoạt động, tuyển cử nhân khí bảng hạng nhất, thắng lợi giả thưởng cho không ít, người muốn tới tham gia đi. Mộ Ngôn Ngôn hỏi rõ thưởng cho. Biết được là 10 vạn tiền mặt cộng bình đài trang đầu miễn phí mở rộng cơ hội. Tốt lắm thưởng cho A. Sau đó nàng cần làm là gia tăng trực tiếp số lần. Một ngày tứ giờ, 10 vạn khối A, can, Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh sẽ đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa ở cắt đứt điện thoại sau liền ngồi xuống máy tính trước mặt. Trước dựa theo trình tự báo danh, sau đó mở ra Word, nàng phải thử một chút viết một cái kế hoạch. Hoặc là nói thực đơn, Mộ Ngôn Ngôn tính tình tương đối cường, kỳ thực là thuộc loại cái loại này muốn làm một chuyện liền nhất định làm tốt sở hữu chuẩn bị công. Tác nhân, cho nên, hiện tại muốn tham gia trận đấu, thả là mỗi ngày từ mấy giờ, nàng nếu không chuẩn bị sẵn sàng công tác, đến lúc đó hoang mang rối loạn chương chương tính cái gì. Mộ Ngôn Ngôn tiêu phí một giờ chế định hảo kế tiếp 5 ngày thực đơn. Cuối cùng lại rất bất đắc dĩ phát hiện bản thân cần sửa. Bởi vì trong đó nhất đại bộ phận đều là đồ mi thịt nướng điếm. Rất xấu hổ, mỗi ngày đi, ai còn nhìn không ra đến a? Này có thể giảm bớt một ít số lần. Bất quá của nàng Liêu Hán cũng phải có cái kế hoạch. Còn như vậy hạt làm, tùy tăng ngôn bản thân khiếp nhược tập tính. Nàng khẳng định đuổi không kịp, Mộ Ngôn Ngôn cầm bút ở A4 trên giấy loạn họa. Bước đầu tiên, thường xuyên soát tồn tại cảm, xuất hiện tại của hắn chung quanh, làm cho hắn đối bản thân ấn tượng khắc sâu, có độc đáo ấn tượng. Thứ hai bước, quan hệ tiến triển một ít, làm cho hắn có thể chủ động tìm bản thân tán gẫu. Thứ ba bước, ở cùng nhau, đùng, đùng, đùng, ngô, hào hổ thẹn, bất quá, hữu dụng là tốt rồi. Vừa nghĩ như thế. Mộ Ngôn Ngôn còn dùng di động đem này tam điều nội dung vỗ xuống dưới. Lấy tên vì tử truy tô nam thần kế hoạch. Về sau phải đi trong tiệm soát tồn tại Kamani hắc hắc. Mèo tương đương, phía dưới thùng cơm kêu thanh âm truyền đến. Mộ Ngôn Ngôn rốt cục nhớ tới bản thân còn không có cho nàng ăn cơm trưa cùng cơm chiều. Bị đói chủ tử, vì thế vội vàng đi chuẩn bị. Mà lúc này... Cách đó không xa cách vách tiểu khu nhất tràng dân trạch chung. Vừa lưu hoàn Husky, cho hắn rót một chén nước cũng cấp bản thân rót một chén nước tô mục đồ vừa ngồi trên sofa. Liền cảm nhận được bản thân nắm di động chính không ngừng chấn động. Hắn vừa vân tay giải khóa lại mở ra vừa thấy, là bạn cùng phòng đàn lý bạn cùng phòng đại khuôn đang ở điên cuồng soát tin tức. Mỗi ngày không có việc gì làm. Tô mục đồ khóe miệng hiện lên một chút cười, theo ban đầu mở ra Semonser đại khuông, ngoặc kép, hình ảnh, đại khuông, ngoặc kép, video clip, đại khuông, các huynh đệ bọn tiểu nhị mau nhìn đây là ta nữ thần. Nàng gần nhất lại bước phát triển mới video clip, quả thực chính là sao ăn nhiều như vậy. Đại khuông. Ta cảm thấy hảo manh a, ta hảo muốn theo đuổi nàng a, nhưng là không biết là nơi nào công. Huynh, ngốc a, quên lão đại tồn tại sao? Hắn là máy tính thiên tài, làm cho hắn đen này muội tử máy tính, mượn nước đẩy thuyền liền tra ra. Ngoặc kép, hết chương.